Chương 1605, vô địch chương giác. Một cái vô thượng đại giáo đệ tử, là bi ai, nhưng cũng là hạnh phúc. Một cái vô thượng đại giáo thiên chi kiêu tử, thở nhỏ tu lùi hệ nờ, liền có liên tục không ngừng các loại tài nguyên, liên tục không ngừng các loại linh vật, môn nhân trưởng bối quan tâm, vô thượng giáo tổ chỉ điểm, các loại đại đạo kinh điển xưa nay không thiếu, xưa nay không dùng sầu, chỉ cần làm từng bước tu luyện liền có thể. Nhưng vô thượng đại giáo đệ tử rồi lại là bi ai, bởi vì ở giáo tổ uy nghiêm bao phủ xuống. Những này thiên chi tiêu tử thở nhỏ tư tưởng cũng đã bắt đầu cách thức hóa, chịu đến vô thượng giáo tổ ảnh hưởng, rất khó siêu thoát đi ra ngoài, giáo tổ trí tuệ như là đại dương mênh mông, muốn siêu thoát biết bao khó vậy. Vì lẽ đó, chín đại vô thượng tông môn đệ tử, muốn chứng đạo, xưa nay đều không nghĩ tới làm sao siêu thoát giáo tổ, mà là tự hỏi như thế nào tại giáo tổ đại đạo ngoại vi sáng tạo thuộc về mình một cái nảy sinh tiểu đạo, thuộc về chín đại vô thượng giáo tổ đại đạo, nhưng cũng mở ra lối riêng. Như là Ngọc Độc Tú như vậy, trực tiếp phá tan giáo tổ ràng buộc, lĩnh ngộ thuộc về của mình hoàn toàn mới đại đạo. Ngọc Độc Tú chính là chín đại vô thượng trong tông môn, từ cổ chí kim người số một đây cũng là chín đại vô thượng tông môn tu sĩ bi ai, tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng cũng bị tự mình những cái kia nghe thấy cho không đến ở, còn nói môn phái nhỏ đệ tử, không có các vị vô thượng giáo tổ bảo vệ, môn chính đạo, chỉ có thể tự mình không ngừng dốc sức làm, tích lũy kinh nghiệm. Có thể nói là tái hiện năm đó chín đại vô thượng giáo tổ đi qua đạo lộ, mở ra thuộc về mình đại đạo, không chịu đến bất luận người nào áp chế. Tuy rằng chín đại vô thượng tông môn đệ tử mở ra lối riêng, nhưng đây tuyệt đối không phải mọi người xem thường chín đại vô thượng tông môn đệ tử, nói chín đại vô thượng tông môn đệ tử tu vi yếu lý do. Có thể ở giáo tổ đại đạo dưới áp chế, đi ra một cái con đường thuộc về mình, liền đã nói rõ thiên tư. Lại như là Thái Bình giáo tổ cùng Trương Giác. Thái Bình giáo tổ bùa chú đại đạo, bao hàm trong thiên hạ sở hữu bùa chú đại đạo, chính là trong thiên hạ sở hữu bùa chú tổ tông, chống chân chuyện lạ. Chỉ có một cái đại cương, mà Trương Giác đại đạo thuộc về Thái Bình giáo tổ đại đạo, hoàn thiện Thái Bình giáo tổ đại đạo. Trương Giác đạo quả, chính là mượn chư thiên vạn giới sở hữu sức mạnh của quỷ thần, bao quát tiên thiên thần linh, hậu thiên thần linh, chỉ cần là lòng vừa nghĩ, liền có thể vì đó sử dụng. Cái kia Trương Giác trong tay phù văn một trận biến thiên, trong nháy mắt biến thành quỷ khí âm trầm phù văn, tạo thành ma nở ai nhờ sa nở dê, đem tiên thiên ngũ quỷ cản trở lại, sau đó liền nhìn thấy cái kia tiên thiên phù văn chuyển động trong lúc đó, biến thành một cái lưới lớn, hướng về kia âm ti thái tử chấn áp tới. Tiểu đạo mà thôi, âm ti thái tử xem thường nở nụ cười, một trưởng rỗi ra, khống chế sinh tử, Diêm Vương cứ gọi ngươi canh ba chết, cái kia lưu ngươi quá năm canh. Đối mặt với âm ti thái tử một chiêu này, Trương Giác nở nụ cười, nhìn ta làm sao khắc chế ngươi. Nói chuyện, đã thấy đầy thiên phủ văn quý nhất, trong nháy mắt rơi Trương Giác trong tay, chỉ thấy cái kia Trương Giác trong tay phủ văn chuyển động trong lúc đó, lại có xa ưu cái hắc hề hề hố đen hình thành. Rõ ràng là quỷ chủ sức mạnh. Quỷ chủ cũng là chư thiên vạn giới quỷ thần một trong, sức mạnh mạnh mẽ vô biên, tự nhiên cũng có thể vì là Trương Giác sử dụng. Ầm. Lục đạo luân hồi chống chất, trong nháy mắt đem quỷ tử đánh bay đi ra ngoài, xa xa vô số cung điện trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đây là ta phụ thần sức mạnh, này làm sao có khả năng, ta phụ thần làm sao sẽ đem sức mạnh của chính mình cho ngươi mượn, ngươi tên trộm vật này, thật sự là tội đáng muôn chết, hôm nay ta liền tiêu diệt ngươi. Tuyệt hậu hoạn âm ti thái tử trong mắt sát cơ điên cuồng phóng lên trời. Âm ti bên trong, quỷ chủ sắc mặt tâm trầm, này thần thông, quả thực là lưu manh vô địch, mượn dùng chủ nhân sức mạnh, căn bản cũng không hỏi qua chủ nhân, quả nhiên là quả thực không làm nhân tử, này pháp tắc quá tà môn, cùng hướng lên trời pháp tắc như thế tà môn. Đạo này quả có chút ý tứ. Thái Dịch giáo tổ tuốt tuốt dưới cằm râu mép, lập tức thân thể run lên, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, đó là đạo quả năm, đó là đạo quả năm, cái kia Trương Giác trong tay màu bạc phù triện chính là đạo quả, Trương Giác đạo quả quả thực mạnh mẽ, lại có thể như là hỗn độn thanh liên giống như vậy, hiện hành mà ra, bản tọa sống nhiều năm như vậy, là đệ nhất nhìn thấy cùng ta đạo quả bình thường quỷ dị đạo quả. Ngọc Độc Tú kinh ngạc há to mồm đi, Trương Giác đạo quả vừa thành hình, liền có thể lợi dụng, quả thực là một loại khác tiên thiên linh bảo hình chiếu. Đạo này quả cũng thật là tà môn, Thái Bình đạo làm sao mỗi ngày xuất hiện quái vật, trước đây cái kia thủ chân không tính, về sau lại là Ngọc Độc Tú, bây giờ lại đến phiên Trương Giác. Thái Bình đạo lẽ nào số trời quả nhiên là hảo đến mức độ này, lại liên tiếp không ngừng xuất hiện quái thai. Thái Nguyên giáo tổ trên mặt mang theo vẻ không cam lòng. Nay Trương Giác, đạo quả quả thực là vô địch rồi trong Đông Hải, Cẩm Lân con mắt thẳng. Diêm La chúng sinh âm ti thái tử gầm lên giận dữ, chúng sinh sinh tử căn cứ đều ở trong đó trầm luân bất định. Nhìn ta phán quan đại đạo, thẩm phán La phủ chúng sinh cái kia Trương Giác trong tay phủ triện lần thứ hai biến thiên, một bên phán quan mặt đều tái rồi, đây là sức mạnh của ta. Ngươi tại sao có thể sử dụng ta pháp tắc, sức mạnh của ta? Vô liêm sỉ, không trả nổi ra tay giúp ta Âm Ti Thái tử Diêm La chúng sinh bị phán quan pháp tắc thẩm phán, một đòn không có kết quả, trong nháy mắt một bàn tay lần thứ hai duỗi ra, hướng về kia Trương Giác đập tới, trưởng diệt chúng sinh. Thẩm phán đại đạo Âm Ti phán quan ra tay. Nhìn hai người dắt tay nhau mà đến, Trương Giác không chút nào sợ, chỉ thấy trên mặt lộ ra từng kia một nụ cười quái dị, vận mệnh đại đạo, vận mệnh thẩm phán. Vận mệnh thẩm phán, định số viết, không thể thay đổi. Thái Dịch đạo, trước còn tại khen Trương Giác Thái Dịch giáo tổ, nhất thời mặt đều tái rồi, đây là bản lãnh của ta, sức mạnh của ta, này Trương Giác làm sao có thể mượn dùng, hơn nữa mượn dùng về sau, căn bản cũng không chịu đến ta khống chế. Vận mệnh đan dệt, phụ triện nhân lửa, cái kia Âm Ti Thái tử một đòn cùng phán quan một đòn cùng cái kia Trương Giác thần thông sau khi đụng, trong nháy mắt mất đi, đồng thời vận mệnh lực lượng lưu chuyển, muốn đem cái kia Âm Ti Thái tử cùng phán quan trọng thương. Diêm La chìm nổi Âm Ti Thái tử quanh thân vô số chúng sinh bóng người không ngừng quỳ lạy, lục đạo luân hồi lực lượng lưu chuyển, sinh tử lực lượng thành hình, chỉ thấy cái kia Âm Ti Thái tử lại gọi từ nơi sâu xa vô tận chúng sinh thay mình gánh chịu vận mệnh lực lượng, bản lĩnh khá tốt. Cái kia phán quan cũng là lợi hại, trong tay cầm phán quan bút, trong nháy mắt một chỉ điểm ra đi, thẩm phán. Một chiêu tươi ăn khắp cả thiên hạ, này phán quan đem chính mình bản lĩnh sở trường tìm hiểu đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảnh giới, mặc dù là cái kia Trương Giác vận mệnh đại đạo cùng cái kia thẩm phán va chạm, QNZ trong nháy mắt mất đi. Trương Giác trung quy không phải chuẩn vô thượng cảnh giới cường giả, cùng phán quan vị này chân chính lao tư cách Âm Ti cường giả chinh chiến lên, phải ăn thiệt thòi không ít. Sức mạnh thật là đáng sợ, nhìn phán quan sức mạnh biến mất, Trương Giác trong nháy mắt lùi về sau, sau đó hơi nết khỏe môi lên lên, lặng lẽ nói, hai vị, bần đạo thủ đoạn này còn bị được. Bị, tự nhiên là gầy gò nổi Âm Ti Thái tử sắc mặt âm trầm. Phán quan nhìn Âm Ti Thái tử một chút, Thái tử, này Trương Giác thủ đoạn quá quỷ dị, chúng ta là bàn bạc kỹ ca nở dê hảo. Không được, bản Thái tử hôm nay nhất định phải đánh bại kẻ này không có thể, Diêm La đại đạo tương lai muốn chúa tể chư thiên chúng sinh sinh tử, ngoại trừ vô thượng cường giả, không người nào có thể nhảy ra Diêm La đại đạo, mặc dù là chuẩn vô thượng cường giả cũng không được Âm Ti Thái tử nghiến răng nghiến lợi. Diêm La chúng sinh Trương Giác trong tay phụ triện biến thiên, lần này Diêm La chúng sinh không phải Âm Ti Thái tử đánh ra tới, mà là Trương Giác trong tay phụ triện mượn tới sức mạnh. Đừng nói là Trương Giác, mặc dù là ở một bên Ngọc Độc Tú mặt đều tái rồi, Trương Giác sức mạnh quả thực là vô địch rồi, kẻ này lại cũng không biết thu lại một phen, không sợ bị người mưu hại, bước tự mình năm đó góp chân. Đáng ghét Âm Ti Thái tử nhìn chính mình thần thông hướng về công kích mình mà đến, nhất thời thẹn quá thành giận, một lời quyết sinh tử, Trương Giác, ngươi tuổi thọ đã hết, còn không mau mau hồn quy địa phủ. Ầm. Hai loại thần thông va chạm, Âm Ti Thái tử biến sắc, cảm thụ được Trương Giác sức mạnh, trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, tựa hồ là rõ ràng cái gì. Trương Giác này thần thông, nghịch thiên đến cực điểm, nếu là cùng người đối chiến, cũng bị tươi sống tức chết, coi như là giết không chết kẻ địch, cũng phải đem địch nhân cho buồn nôn chết. Ngọc Độc Tú ở một bên liễu lưới, cái kia Ngộ Không cũng là trợn mắt mắt mồm, ta lão tôn cùng nhân chinh chiến không ít, nhưng như là như vậy không biết xấu hổ thần thông, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dùng sức mạnh của đối phương đi tấn công đối phương, cái này căn bản là năm, không biết xấu hổ có được hay. Không muốn, Ngộ Không vào đầu bức hai, nếu ai cùng Trương Giác đối đầu, phỏng trường tâm muốn chết đều có. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.